Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Sơn Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 205 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Thiên Tôn Cổ Linh Vũ Giới hiện thân ba người ở phía trên bầu trời của cái tòa Thiên Hùng Thành. Và lúc này thì Vân Vì Sương đang bao vây cái tòa thành này, và liệu rằng cái lực lượng mới do Thiên Vũ Giới điều động đến sẽ làm cách nào đối phó với Vân Vì Sương, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 205. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ ngay bây giờ đến với tập số 205 có tựa đề Giao Thủ Thiên Tôn Trung Kỳ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lấy Hàn Nhạc Thiên tới cầm đầu, Thiên Tôn của Linh Phủ Giới viện trợ vừa mới đến đã bay ra ngoài thành. Một màn này tự nhiên bị võ giả trừ giới thu hết vào trong tầm mắt. Giới chủ Linh Phủ Giới giận dữ thật rồi, chỉ một lần đã phái ra những một tên Thiên Tôn trung kỳ và hai Thiên Tôn sơ kỳ như vậy. Phần Phỉ Sương cùng với đám dị tộc kia mặc dù là lợi hại, thế nhưng mà đối mặt với Thiên Tôn thì chỉ có phần bị oanh giết. Mọi người nghị luận. Phần Phi Sương ở bên ngoài Thiên Hùng Thành tự nhiên là cũng phát hiện ra ba Thiên Tôn. Chỉ ba người thôi sao? Cũng là quá coi thường ta rồi. Trường Khống, Cửu Tôn Tháp, hắn không kiêng kỵ Thiên Tôn Trung Kỳ. Nếu không, đã thu hồi đại quân linh tộc, tự mình chuồn đi. Phần Phi Sương thi triển thân pháp, đứng ở trước thiên môn, oanh thiên pháo, lệnh cho binh lính linh tộc đóng giữ tiền tuyến, rút lui trầm dặm. 30 vạn binh lính linh tộc tuân lệnh, vừa mới trật tự rút lui, Hàn Nhạc Thiên ba người đã ra khỏi thành. Thiên Tôn uy áp giống như là hồng thủy, trong nháy mắt liền tràn ngập đến, nhất thời ép cho 30 vạn binh lính linh tộc khó mà đồng đậy. Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói, một đám dị tộc nhỏ yếu lại cũng dám giết võ giả Linh Phủ Giới chúng ta sao? Thật là không biết sống chết. Khi nói chuyện, uy áp Thiên Tôn Trung Kỳ một lần nữa quân tới. Hiển nhiên, muốn mượn khí thế mà sát bộ phận binh lính linh tộc. Soạt, Phần Phi Sương mở hai tay ra, người khoác thái hư bạch kim chiến giáp phát ra bạch quang chói mắt, chập nhèm mắt lan tràn sau lưng hình thành ra phòng ngự kết giới. Kết giới này rất lớn, trực tiếp lên bao phủ toàn bộ 30 vạn binh lính linh tộc, không chỉ hóa giải chói buộc thân thể mà còn ngăn cả uy áp của Thiên Tôn. Phần Phi Sương nhìn về phía tên Thiên Tôn Trung Kỳ kia, lạnh nhạt nói, uy áp nhỏ yếu như vậy đừng có mà lấy ra, thật là mất mặt xấu hổ. Hàn Nhạc Thiên nào nào, hắn dò xét chiến giáp của Vân Phi Sương mặc một phen, khẳng định quả nhiên là thiên tài chí bảo. Hình ảnh đệ ngũ chỉ mệnh cùng với Âu Dương Thương giao thủ cùng với Vân Phi Sương, hắn và hai khá thiên tôn khác đều thấy. Hàn lão, một tên thiên tôn nói, kẻ này có thiên tài phòng giáp hộ bật hộ thể, linh hồn tự bạo khó mà có thể thương tổn được hắn, tất cả cùng động thủ giết chết hắn. Tên thiên tôn khác cũng đồng ý. Hai người chỉ là thiên tôn sơ kỳ, thực lực sàn sàn cỡ như Âu Dương Thường và địa ngũ truy mệnh, cho nên cũng không có tự tin có thể là đơn độc giết chết Vân Phi Sương. Hàn Nhạc Thiên nói, đại hàn tộc ta từ trước đến nay hình thường lấy nhiều đánh ít, các người tránh ra, lão phù từ chiều cố kẻ này. Hai thiên tôn sơ kỳ âm thầm lắc đầu, tuy bọn họ cùng một tông với Hàn Nhạc Thiên, thế nhưng người này lại thường xuyên nhắc đến đại hàn tộc, tựa giống như là gia tộc của lão rất tôn quý vậy. Kỳ thực, đó chỉ là một tộc loại thiểu số sinh tồn ở nơi chật hẹp nhỏ bé, không có cường giả cảnh giới cao, không có ánh sáng lịch sử gì. Mấy vạn năm trở lại, toàn phụ thuộc vào thế lực cường đại để mà kéo dài hơi tàn cho tới nay. Hai thiên tôn cũng không có nói ra những suy nghĩ này, chỉ có thể để ở trong lòng, nhưng vẫn lùi lại cho hắn đầy đủ không gian. Hàn Nhạc Thiên, hắn đang giở cái trò quỷ gì vậy? Giới chủ Linh Phủ Giới phẫn nộ, điều động ba người tiến về vực ngoại chiến trường. Hắn đã hạ lệnh, nhìn thấy Vân Phi Sương, cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng đều phải giết chết ngay. Để cho hai tên thiên tôn lùi lại phía sau như vậy, một mình đối mặt cùng với Vân Phi Sương, đây chính là ngỗ nghịch mệnh lệnh của mình. giới chủ linh phủ giới sẽ không cho rằng Phật Vi Sương có năng lực chiến thắng thiên tôn trung kỳ. Nhưng tiểu tử kia tiếp nhận hai lần linh hồn nổ tung mà còn có thể sống, đủ thấy lực phòng ngự cực kỳ mạnh. Hàn Nhạc Thiên một người chỉ sợ rất khó có thể giết chết được hắn. Nếu như không thể nào mau chóng giết chết hắn, nếu xuất hiện biến cố để cho hắn chạy trốn, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Hàn Nhạc Thiên vung tay lên, bạo phát ra khí thế thiên tôn trung kỳ, một quang lãnh lệ quát. Tiểu tử, tới đây đi, để cho lão phu nhìn xem năng lực của ngươi một chút. Không không, hay là ngươi ra tay đi. Phật Phi Sương cười. Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Cuồng vọng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Khí tức khủng bố phun trào, cực tốc hướng về phía bầu trời, hóa thành một đồ án thái cực, chỉ là phải đạt đến khoảng 2.000 vạn trọng trên lâm lực. Phật Phi Sương nhíu mày. Hàn suy đoán, thái cực đồ án ngưng tụ ra lực lượng, hoàn toàn không kém gì một thiên tôn sơ kỳ tự bạo phát. Quả nhiên, không thể nào xem thường thiên tôn trung kỳ này. Phật Phi Sương thầm nghĩ. Thế nhưng vào lúc này, Hàn Nhạc Thiên lạnh lùng nói. Tiểu tử, để cho ngươi kiến thức một chút xem, thiên giai vũ kỹ của đại hàn tộc ta, thái cực loạn vũ. Hai thiên tôn kia nói thầm trong lòng. Chiều thái cực loạn vũ này rõ ràng ở gia tộc khác sáng tạo ra, bị các người ăn cắp, ngược lại lại biến thành của mình, thật là không biết xấu hổ mà. Tuy nghĩ như vậy, thế nhưng vẫn nhất trí đối ngoại, hy vọng một chiêu này của Hàn Nhạc Thiên có thể giải quyết Vân Phi Dương, từ đó hoàn thành sứ mệnh mà giới chủ giao cho. Thái cực đồ án bay tới, treo ở giữa không trung, trên không Vân Phi Dương, vô hạn mở rộng, âm dương ngư cực tốc xoay tròn, hình thành ra khí tức quỷ dị. Hàn Nhạc Thiên quát lạnh một tiếng, thái cực đồ án xoay tròn, lấy tốc độ không gian vỡ nát trấn áp, phạm vi bao phủ chừng khoảng 50 dặm. Thật mạnh, thiên tôn trung kỳ đây sao? Võ giả trừ giới giật mình. Đương nhiên, ánh mắt bọn họ vẫn tập trung ở trên thân của Vân Phi Dương, chờ mong hắn đối mặt với thiên tôn trung kỳ oanh sát. Vì lực quá mạnh, phòng ngự kết giới chiến giáp hình thành khó mà có thể gánh vác. Vân Phi Dương cân nhắc, phất một tay lên. Lửa quang lấp lóe, hiện ra một tiểu tháp rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn. Cửu tôn tháp, mọi người kinh hồ. Một tháng trước, tòa tháp này biến mất theo kẻ kiện đặc kẻ này. Chẳng lẽ là đã bị hàng phục biến thành của mình sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng của mọi người co giật. Đây chính là thiên tài trí bảo. Độ khó khăn nhận chủ cực kỳ cao. Một tháng nhận chủ là kinh khủng tới cỡ nào? Vật Vi Dương thao túng, cửu tôn tháp rời khỏi tay, bay đến giữa không trung, trong nhảy mắt vô hạn mở rộng, tỏ giống như là sơn phong, cấp tốc nhô lên, đón lấy thái cực đồ án. Chủ nhân, không được, lực lượng quá mạnh, tam linh phòng ngự khó mà có thể chống đỡ. Trung thiên tôn gia trì cửu tôn tháp vội la lên, Phật Phi Dương lạnh lùng nói. Tam linh phòng ngự không có được, thì mở ra lục linh phòng ngự. Ba khí linh trừng to mắt. Riêng trung thiên tôn, hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình trước đây không lâu nói vô cùng rõ, không có đầy đủ thực lực, cưỡng ép mở ra lục linh phòng ngự thì sẽ mang đến đả kích chí mạng đối với thân thể. Còn thất thần cái gì nữa? Phật Phi Dương cả giận nói. Canh thiên tôn, Tý thiên tôn, Khuếch thiên tôn đều cút ra ngay cho ta, mở ra tầng thứ 6 phòng ngự. Ba khí linh ba tầng khác không có dám ngỗ nghịch Vân Phi Dương bay ra, dùng hợp cùng với trung thiên tôn và hai khí linh trước thôi phát ra lục linh phòng ngự cửu tôn tháp. Đạt được lục linh gia trì, cửu tôn tháp sẽ bị thái cực đồ án oanh tạc, như thời phát ra màn sáng sáng chói. Oanh một tiếng nổ vang rung chuyển trời đất. Thái cực đồ án 2.000 vạn trọng tung bay ngang nhiên chấn áp xuống, truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thiên tôn trung kỳ thì truyền ra vũ kỹ oanh tạc phạm vi cũng không lớn, cho nên cũng không có tác động đến trận pháp trên bầu trời. Trừ giới thông qua màn sáng có thể thấy rõ, nhìn thấy gió lạnh gào thét từ mạng không gian pha toái. Nhưng tại khu vực Vân Phi Dương, mấy chục vạn dị tộc đứng sau lưng hắn lại không bị ảnh hưởng. Vì cái gì? Bởi vì lúc này phía trước dị tộc, một đạo lưu quang gần như là trong suốt đã cản được khí lãng khủng bố kia. Lợi hại, nhất định là do Vân Phi Dương kia bố trí ra rồi. Mọi người sợ hãi thán phục, cạnh kháng một chiều của thiên tôn trung kỳ oanh tạc, thần hãm ở bên trong bạo tạc, còn có thể kích phát ra phòng ngự lưu quang tới bảo hộ cho đám thủ hạ. Phòng ngự này là mạnh bao nhiêu chứ? Gió lạnh dần dần yếu xuống, cảnh tượng trung tâm vụ nổ lờ mờ có thể thấy bóng người Vân Phi Dương hiện ra. Hắn đứng giữa bầu trời, thái hư bạch kim chiến giáp lấp loé ánh sáng trắng, tựa giống như là thái dương lóa mắt vô cùng. Cửu tôn tháp đứng sừng sững trước người, thần tháp lấp loé lục đạo hào quang chói mắt, bộc lộ ra khí tức uy nghiêm. Đây là một tên cường giả kinh hồ, lục linh phòng ngự. Các cường giả đứng đầu đều biết công năng của cửu tôn tháp, cho nên khi Vân Phi Dương kích phát ra lục linh phòng ngự, nhất thời thì giật mình kinh ngạc. Trong nhận thức của bọn họ, cửu tôn tháp kích phát ra lục linh phòng ngự, không nói khí linh có nguyện ý hay không, riêng cảnh giới cũng là phải đạt đến thiên tôn trung kỳ. Nếu không, lục linh phòng ngự triển khai, thân thể cũng là sẽ phải tiếp nhận đả kích chí mạng, tính sờ sờ thì sẽ trực tiếp vỡ nát. Vân Phi Dương kích phát ra lục linh phòng ngự, chiến giáp bao phủ thân thể, bình yên vô sự, tất nhiên là khiến chấn nhiếp nhân tâm. Sau khiến linh cựu tôn tháp cũng là khiếp sợ không thôi, tại sao thân thể của chủ nhân này lại mạnh đến như vậy? Tại sao mạnh như vậy sao? Rất đơn giản, Vân Phi Dương có thái hư bạch kim chiến giáp hộ thể, dù kích phát lục linh phòng ngự, thân thể thì cũng có thể gánh chịu nổi. Ánh mắt của Hàn Nhạc Thiên lấp lóe về kinh ngạc, thế nhưng hắn lại cười lạnh. Không nghĩ tới người nhanh như vậy đã trưởng khống được cửu tôn tháp, kích phát ra lục linh phòng ngự. Bật quá. Hắn phất ống tay áo một cái, là không bay lên, trao trên đầu của Vân Phi Dương. Hai tay hợp lại cùng một chỗ, lạnh lùng nói. Vẫn phải chết. Hai đạo thái cực đồ án hiện ra, cấp tốc mở rộng, bao phủ Vân Phi Dương, mỗi một cái mang theo lực lượng đều là phải đạt đến hàng ngàn vạn trọng. Thái cực đồ án điên cuồng xoay tròn, quấy nhiễu bốn phía, không gian tựa giống như là mạng nhện vỡ vụn ra, lan tràn. Võ giả trừ giới thấy một màn này đều lo lắng Vân Phi Dương, chờ mong hắn đối mặt với hai thái cực đồ án, hắn chiến hay là chạy. Chạy sao? Không có khả năng. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt phát ra chiến ý cuồng nhiệt, chợt bước ra một bước, mây đen cấp tốc ngưng tụ. Lại một chiêu này. Mọi người kinh hồ, phiên thiên thủ. Lúc trước, đối chiến cùng với Ngũ Hành Chí Tôn và Âu Dương Thường đã mang đến rung động cho rất nhiều võ giả. Lần này đối mặt với thiên tôn trung kỳ thì sao? Vạn chúng chú mục, song trường của Vân Phi Dương từ trên trời vung xuống. Quát lạnh, nói. Phiên thiên thủ. Hai đại thủ mang theo khí tức hoàng vù trước sau nhất trí áp xuống. Đối chiến với Ngũ Hành Chí Tôn thì triển phiên thiên thủ chiến áp một lần, lại một lần. Đối chiến với đệ ngũ truy mệnh, một trường vỗ xuống, còn chưa có rơi xuống đất thì lại đến 2-3-4. Không giống hai lần trước, lần này Vân Phi Dương thi triển là cả hai trường đồng thời xuất hiện. Làm sao có thể? Hàn Nhạc Thiên cũng là trợn mắt há mồm. Thái cực loạn vũ cùng với phiên thiên thủ là thuộc về vũ kỹ đồng loại hình. Hắn đột phá đến thiên tôn trung kỳ mới có thể miễn cưỡng làm được trong nháy mắt ngưng tụ ra hai thái cực đồ án. Tên này lúc trước biểu hiện ra lực chiến đấu miễn cưỡng có thể là so với thiên tôn sơ kỳ. Tại sao lại có thể làm được điểm này? Đả kích. Thật là đả kích trầm trọng. Bất quá, lực lượng hai phiên thiên thủ cộng lại cũng chỉ mới trường khoảng 2.000 vạn trượng. Miễn cưỡng có thể so với một thái cực đồ án. Hàn Nhạc Thiên tỉnh táo trở lại, khinh thường nói. Trưởng ấn quá yếu như vậy. Thật sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, tay trái vung lên, linh hồn lực cường hãn bao phủ cửu tôn tháp. Được thao túng, cửu tôn tháp bỗng nhiên bay về phía không trung, dùng hợp cùng với hai phi thiên thủ. Làm cái gì vậy? Thao túng thiên sai chí bảo, chạm vào thiên sai trưởng ấn sao? Cường giả chư giới thật không hiểu. Hàn Nhạc Thiên thì cười lạnh không thôi. Hàn thấy chắc kẻ này lo lắng sau khi bị giết, chí bảo sẽ rơi vào trong tay của mình, cho nên xuất thủ muốn hủy đi bảo bối. Võ giả đại Hàn tộc này cũng là suy nghĩ quá nhiều rồi, bởi vì cửu tôn tháp bay đến hai đại thủ, lúc sắp va chạm, hai tay của Vân Phi Dương nhô ra, nắm bắt lấy hư không. Hai phiên thiên thủ bỗng nhiên có lại, nắm cửu tôn tháp trong tay, hướng phía đại tháp nhắm ngay vào hai thái cực đồ án. Võ giả trừ giới thấy cảnh tượng này rốt cuộc thì minh bạch. Nguyên lai, Vân Phi Dương muốn lấy thiên giai trưởng ấn để mà kích thích thiên giai chí bảo. Loại phương thức này thật là khác loại. Hai phiên thiên thủ giơ thiên tôn tháp, dù không có bảo phát ra công kích, thế nhưng cũng là phát ra khí tức khủng bố. Cổ khí tức này đã khiến cho Hàn Nhạc Thiên phải biến sắc. Lòng của hắn sinh ra tia không ổn, lúc này rót vào năng lượng càng mạnh hơn để mà gia trì, ngừng tụ thái cực đồ án. Cửu thôn tháp hơi run rẩy, ba đạo lưu quang lấp lóe hội tụ vào cùng một chỗ. Tam linh quang mang. Có người cả kinh hồ. Có phiên thiên thủ gia trì, đại tháp nhất thời xuất hiện một tia sáng chói mắt như là bạch hồng quán nhật. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc, chùm sáng mãnh liệt giống như là từ cửu thiên rớt xuống, hùng hăng đánh vào thái cực đồ án thứ nhất, lực lượng cường đại bạo phát cuốn lên cuồng phong. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thái cực đồ án 2000 vạn trọng vỡ nát thành hư vô. Phốc, Hàn Nhạc Thiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Đương nhiên, lúc này, hắn không có thời gian mà chấn kinh, bởi vì phá đi thái cực đồ án đầu tiên, ý niệm của Vân Phi Sương lại khống chế cửu tôn tháp, một lần nữa bạo phát ra chùm sáng cực mạnh, nổ nát thái cực đồ án còn lại. Thái cực đồ án thứ hai cũng là bị oanh kích cho vỡ nát. Xoạt, chiêu thức lại bị phá giải, thân hình của Hàn Nhạc Thiên run lên, lùi nhanh về phía đằng sau, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Trong khoảng thời gian này, tóc đen trên đầu của Vân Phi Dương trong nháy mắt liền biến thành tử sắc, tiếp theo thì ngửa tay một lần nữa đánh ra một phiên thiên thủ. Chết! Phiên thiên thủ thứ ba này mang theo khí lãng khủng bố đập vào bên trên cửu tôn tháp. Cửu tôn tháp lấy tốc độ sao băng chấn áp xuống, không gian cực tốc tan vỡ, điên cuồng gào thét tràn ngập phương viên vài trăm dặm. Dù võ giả ở Thiên Hùng Thành cũng là thần sắc đại biến. Không tốt! Hai tên thiên tôn sơ kỳ linh vụ giới kia cũng là tái mặt, muốn ngừng tụ ra vũ khí để mà đẩy cửu tôn tháp ra. Thế nhưng đã muộn rồi. Được hai phiên thiên thủ gia trì, một phiên thiên thủ đè xuống, tốc độ của cửu tôn tháp nhanh tới mức cực hạn. Cuối cùng, ở dưới vạn chúng chú mục, trực tiếp lên chấn áp Hàn Nhạc Thiên vào bên trong đất. Hai phiên thiên thủ nằm lấy cửu tôn tháp, hình thành ra thiên giai vũ kỹ gia trì, thiên giai trí bảo, sinh ra uy lực vô cùng là kinh khủng. Đây là một loại khác thường. Thế nhưng, sau khi mà Vân Phi Dương đánh nát hai thái cực đồ án, tiếp tục kích phát ra để nhị biến, vỗ thêm một trường nữa. Một trường này không phải là chấn áp Hàn Nhạc Thiên, mà là trực tiếp đánh vào cửu tôn tháp. Như thế, lực lượng kinh khủng bạo phát kéo theo cửu tôn tháp, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh, phóng tới Hàn Nhạc Thiên. Một phiên thiên thủ từ trên thiên khung vỗ xuống, kéo theo cửu tôn tháp cực tốc mà chấn áp tới. Hai phiên thiên thủ vẫn thủy chung gia trì, có thể là nghĩ lực lượng được hình thành sẽ khủng bố tới cỡ nào. Đến mức, chín khí linh ở bên trong tháp cũng là bị hùng hăng chấn kinh một phen. Tân chủ nhân mới của chúng ta thật là chịu chơi. Thiên tôn tháp ầm vang rơi xuống, mang theo uy áp khủng bố. Võ giả bên trong Thiên Hùng Thành, cho dù là có phòng ngự kết giới bảo hộ trò, vẫn là bị dọa cho sợ, hai chân run rẩy. Sắc mặt của hai tên thiên tôn sơ kỳ ở phía ngoài cửa thành cũng đại biến. Mỗi người bạo phát trần lâm lực, muốn đi oanh kích cửu tôn tháp đang trần áp xuống. Thế nhưng, chỉ là vừa mới động, cửu tôn tháp đã mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp trần áp, khiến cho Hàn Nhạc Thiên lùi nhanh, cũng là ầm vang rơi xuống đất. Mặt đất run rẩy kịch liệt, kéo dài ra lít nhít những vết nứt, bụi đất tán loạn như là sương sớm, trong nhẹ mắt tràn ngập khắp bốn phía Thiên Hùng Thành. Hai thiên tôn chuẩn bị xuất thủ cũng là đột nhiên cứng ngắc thân thể, ngây ngốc mà đứng tại chỗ. Màn sáng bị bụi đất bao phủ, phó giả trừ giới thấy không rõ được hết thảy, cũng là từng người hiện ra thần sắc ngốc trệ. Hàn Nhạc Thiên bị trấn áp, còn họ không có rõ ràng, chỉ trong lúc mơ hồ có thể ý thức thấy Vân Phi Sương lại vỗ tới thêm một trường. Kẻ này quá yêu nghiệt, thật là đáng giận. Vô số cường giả hiện ra vẻ mặt nghiêm túc. Giới chủ của linh vụ giới thì giận dữ không thể tả. Giờ phút này, hắn giống như đã ý thức được rằng nếu như Hàn Nhạc Thiên bị cựu tôn tháp này trấn áp, không chết thì cũng phải bị trọng thương. Bên ngoài Thiên Đồng Thành, bụi đất dần tan đi. Đầu tiên hiện ra bóng người Vân Phi Sương. Hắn đứng ở trên bầu trời, tóc tím đã khôi phục lại như lúc ban đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Tên này cười, thiên tôn trung kỳ của linh vụ giới kia sợ rằng không có ổn rồi. Mọi người cũng là cả kinh. Quả nhiên, bụi đất tản đi. Phật Phí Dương vung tay lên, cửu thôn tháp thu nhỏ, bay tới trong tay. Trong hố sâu to lớn, Hàn Nhật Thiên quần áo đã vỡ vụn ra, máu thịt bè bét. Cường giả Hàn tộc này không chỉ là bị trấn áp khiến cho thân thể vỡ nát, kinh mạch bên trong thân thể cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, ở vào trạng thái nửa chết nửa sống. Ba viên tiên thủ gia trì cựu tôn tháp, uy lực thật sự là quá khủng bố, lại có thể đánh ngã thiên tôn trung kỳ. Hàn trưởng lão! Hai tên thiên tôn sơ kỳ ở gần đó thấy Hàn Nhạc Thiên bị thê thảm như vậy, không khỏi sợ hãi. Chết đi! Đột nhiên, tiếng của Vân Phí Dương truyền đến, mây đen trên bầu trời một lần nữa cào thét, phóng ra hai cái phiên thiên thủ. Mọi người sụp đổ, đại ca, người như vậy liên tục bạo phát ra đại chiêu, năng lượng bên trong thân thể là nhiều tới bao nhiêu thì mới có thể cung cấp cho đầy đủ như vậy. Không tốt! Hai tên thiên tôn đại biến, lúc này thì triển ra thần pháp trốn vào bên trong thiên đồng thành. Bọn họ mới vừa đi vào, hai phiên thiên thủ đang áp xuống đột nhiên tiêu tán. Rất hiển nhiên, Phật Phí Dương cũng không phải là đánh thật, hắn chỉ là muốn dọa lui hai tên thiên tôn thôi. Hai người kia vậy mà thật sự bị hù dọa. Bọn họ trốn vào trong thiên đồng thành không có dám ra nữa. Dù sao thì thiên tôn trung kỳ đã bị đánh thành cái dạng kia, mình ra ngoài thì cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Thân hình của Vân Vi Dương lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Hàn Nhạc Thiên, một chân dẫm trên mặt hắn, lạnh lùng nói: "Lão sao à? Năng lực của ta có để cho người cảm thấy hài lòng không?" Phốc. Hàn Nhạc Thiên phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Tự tôn thiên tôn trung kỳ rất lớn, thế mà lại bị dẫm trên mặt, tất nhiên là càng thống khổ hơn chết. Thế nhưng Vân Vi Dương cũng không có phải là cái hạng thiện lương gì, đối với địch nhân cường giả tính cách càng cao ngạo, nếu như có thể nhục nhã thì nhục nhã. Hắn một lần nữa giơ chân, lại hung hăng giẫm trên mặt của Hàn Nhạc Thiên, dùng sức mà trà đạp tự tôn. Võ giả chư giới thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Vi Dương giẫm mặt của thiên tôn trung kỳ, khóe miệng cả đám đều run rẩy. Thiên tôn trung kỳ là cường giả đứng đầu, ngày thường bình sinh khó mà gặp, hôm nay lại bị Vân Vi Dương nhục nhã, thực không dám tưởng tượng. Vũ giới giới chủ nắm chặt song quyền, hận không thể nào chửi ầm lên: "Hàn Nhạc Thiên, cái thằng ngu này!" Hàn Nhạc Thiên xác thực là rất ngu, nếu như hắn và hai tên thiên tôn kia liên thủ, cho dù là khó bắt được Phật Phí Dương cũng sẽ không rơi vào cái tình trạng thê thảm nhục nhã như bây giờ. Đương nhiên Hàn Nhạc Thiên đang nửa sống nửa chết, chắc chắn không có để Phật Phí Dương tùy ý trả đạp, hắn cũng đang muốn tự bạo linh hồn. Đột nhiên, một cỗ linh hồn lực cường đại cuốn tới, trong nháy mắt liền ăn mòn thức hải, trộm lấy trí nhớ của hắn, đồng thời tàn phá như là rời núi lấp biển. Hàn Nhạc Thiên tê tâm liệt phế kêu lên. Tâm thần cùng với linh hồn bị thu lấy cũng quấy nhiễu, cho nên không cách nào có thể tiếp tục dẫn bạo linh hồn được. Tên này còn muốn thảm hại hơn Âu Dương Thường cùng với đệ ngũ truy mệnh, cơ hội tự bạo linh hồn cũng không có, còn phải thừa nhận thống khổ sống không bằng chết. Từng đoạn trí nhớ bị Phân Vì Dương thu lấy, hắn cũng rốt cuộc minh bạch người này đến từ Thanh Linh Tông của Linh Vũ Giới, chính là tộc nhân Hàn tộc. Trong trí nhớ của Hàn Nhạc Thiên, cái gọi là Hàn tộc thì sinh tồn trong một thế ngoại đào nguyên nhỏ bé. Phân Vì Dương cười, rõ ràng chỉ là một nơi chật hẹp, diện tích không có bằng Đông Lăng quận, lại tự nhận là thế ngoại đào nguyên, tất nhiên là thiếp vàng đến mặt rồi. Hoàn cảnh như vậy đã bảo là thế ngoại đào nguyên, Phí Dương đại lục ta biển rộng núi cao, chẳng phải chính là cửu thiên tiên cảnh sao? Phật Phí Dương tiếp tục đọc qua, càng xem thì càng nhịn không được mà cười rộ lên. Lịch sử của Hàn tộc này cũng thật là cường hãn, các loại văn minh, các loại thành tựu đều là trộm nghiên cứu của người khác. Tộc loại vô liêm sỉ đến như vậy, Phân Phí Dương ta cũng là phải cảm bái hạ phong. Sau khi thô sơ giản lược đọc qua, Phân Phí Dương đại khái đã có thể phán đoán Hàn Nhạc Thiên và Hàn tộc của hắn chỉ là một tiểu tộc sinh tồn ở trong một nơi chật hẹp nhỏ bé. Về sau, ôm bắp đùi của một đại tộc quân thì mới có thể bắt đầu chậm rãi phát triển, thực lực bình quân đề cao, bắt đầu tự mình bành trướng. Về sau lại tự cho là đúng, dám làm ra vẻ với một đại gia tộc. Ngay tại giao giới giữa hai tộc, bày ra không ít oanh thiên pháo, tự đặt tên là Tát Bỉ Phòng Ngự. Phật Phi Dương lẩm bẩm: chút thực lực này mà cũng dám diễu võ dương oai trước mặt của một siêu cấp đại tộc, thật sự là bội phục dũng khí của hắn. Hắn không có hứng thú xem tiếp trí nhớ ở phía sau, cuối cùng tìm thấy được khẩu quyết của Thái Cực Phiêu Dương. Phật Phi Dương thu linh hồn lại, Hàn Nhạc Thiên tiếp nhận, cường ép thu lấy trí nhớ. Linh hồn đã bị ăn mòn, hai mắt trắng giã, miệng sùi bọt mép. Đại thủ của Vân Phi Dương đặt trên đầu hắn, lạnh lùng nói: mang theo tự hào Hàn tộc mà xuống địa ngục đi. Oanh! Quang mang lấp lóe, huyết nhục văng tung tóe. Trước mặt võ giả trừ giới, thiên tôn của Hàn tộc tự cho mình là đúng thân tử đạo tiêu. Linh phủ giới, tại một nơi chật hẹp nhỏ bé, một trường bào lão giả thấy Hàn Nhạc Thiên bỏ mình thì cả giận quá tỏ: Vân Phi Dương, dám giết võ giả Hàn tộc ta, lão phù chắc chắn là sẽ để cho người bỏ ra đại giới thê thảm. Hàn Nhạc Thiên bị Vân Phi Dương trực tiếp bóp nát, hóa thành huyết vụ, khiến cho trừ giới phải hoàn toàn yên tĩnh. Là một thiên tôn trung kỳ, trong một khoảng thời gian cực ngắn lại bị tên kia miểu sát, cường hãn cỡ nào, rung động cỡ nào, yêu nghiệt, đó chính là một tên yêu nghiệt. Võ giả trừ giới đã triệt đề bị Vân Phi Dương chinh phục, triệt đề biết hắn vô cùng là khủng bố. Võ giả linh vụ giới ở bên trong Thiên Hùng Thành tận mắt chứng kiến thiên tôn trung kỳ bị oanh sát tại chỗ, từng người đều là hãi nhiên thất sắc. Sau khi Hàn Nhạc Thiên xuất hiện, bọn họ rất phấn khởi, nghĩ rằng viện quân xuất hiện, Phật Vị Sương hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Kết quả lại không có như mong đợi. Thiên tôn trung kỳ kia không những là không thể nào giết Phật Vị Sương, ngược lại còn bị hắn giết. Hai gã thiên tôn khác nhìn thấy Hàn Nhạc Thiên bị giết, ánh mắt cũng hiện ra hoảng sợ thật sâu. Giờ phút này, bọn họ không có đảm lượng và dũng khí ra khỏi thành đi đánh với Vân Phi Dương một trận. Võ giả của linh vụ giới nguyên bản đang vô cùng hả hê, rất phấn khởi. Giờ phút này cũng đã là tập thể trầm mặc. 20 tên chí tôn, ngũ hành chí tôn, âm dương thường đệ ngũ chỉ mệnh. Rồi thì thiên tôn trung kỳ Hàn Nhạc Thiên đều lần lượt chết trong tay của Vân Phi Dương, lần lượt hung hăng đánh mặt bọn hắn, trả đạp tự tôn. Phốc! Giới chủ của linh vụ giới cuối cùng thì cũng không thể nào áp chế, lửa giận bạo phát mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm quyền, phẫn nộ gầm thét: Vân Phi Dương, bản chủ nhất định là sẽ giết chết người. Thanh âm này truyền khắp linh vụ giới, lại đến bên trong tai của võ giả. Bọn họ nơm nớp lo sợ thầm nghĩ, giới chủ đại nhân hiện tại đang vô cùng phẫn nộ, rất tức giận. Phái thiên tôn nậu kỳ hoặc là thiên tôn đại viên mãn tiến vào vực ngoại chiến trường giết chết Vân Phi Dương đi. Nhất định là phải làm cho tiểu tử này nợ máu trả bằng máu. Từng võ giả của linh vụ giới cũng là giận dữ không thôi. Hẳn không thể nào ăn thịt uống máu Vân Phi Dương. Thế nhưng phái thiên tôn hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn, căn bản là không có làm được. Căn cứ theo quy định của vực ngoại chiến trường, song phương giao chiến trong một năm chỉ có thể điều động 5 cường giả thiên tôn cấp, tổng số người không thể nào vượt qua 5. Âu Dương Thường tiến vào vực ngoại chiến trường cho tới nay mới 2 tháng, đệ ngũ chỉ mệnh, Hàn Nhạc Thiên và 2 tên thiên tôn tiến vào vừa vặn là đạt tới con số hạn định. Muốn một lần nữa điều động thiên tôn tiến vào vực ngoại chiến trường, nhất định là phải chờ 10 tháng. Lưu Quang lóe lên, công phật bài đại biểu cho Hàn Nhạc Thiên bay vào trong tay Vân Phi Dương. Hắn nhẹ nhõm kiếm lời 1.000 điểm công huân, tính cả 10 tên chí tôn của Hoa Anh giới, Âu Dương Thường cùng với đệ ngũ chỉ mệnh, tên này hiện giờ đã thu được 3.000 điểm. Tốc độ này không chậm. Đương nhiên, võ giả chưa rời biết, nếu như Vân Phi Dương phây thành công, mang theo đại quân huyết tẩy Thiên Hùng Thành, công huân sẽ đề cao tới mức khủng bố. Có thể huyết tẩy sao? Giờ mọi người mới nhớ đến cái nghi vấn này. Hiện giờ không cần cân nhắc lý tính cảm giác nữa, bọn họ cho rằng có thể. Nam danh ngạch thiên tôn trong vòng 1 năm của linh vụ giới đã sử dụng hết rồi, không có khả năng lại điều động tới thiên tôn càng mạnh mẽ hơn. Phần phí dường hắn huyết tẩy Thiên Đồng Thành này độ khó sẽ không lớn. Có cường giả đưa ra ý kiến cũng không nhất định. Lại có người phản bác, Linh Vũ Giới mặc dù là không thể nào điều động cường giả thiên tôn cấp, thế nhưng có thể phái chí tôn cùng với hóa thần cảnh. Nếu như giới chủ Linh Vũ Giới không có tiếc bất cứ giá nào dùng chiến thuật biển người, nhất định là có thể giết chết hắn. Không sai, những cường giả khác cũng đồng ý. Không thể nào phủ nhận Vân Phi Dương rất mạnh, thế nhưng trung quy có cực hạn. Nếu như Linh Vũ Giới ngừng tụ ra 1.000, 2.000, thậm chí là càng nhiều chí tôn, phối hợp cùng với hai tên thiên tôn vẫn là có thể hoành sát. Lại giao chiến đại quy mô này, chiến lược cá nhân ở trước mặt biển người khẳng định là kém xa. Lục võ giả trừ giới suy đoán, trận pháp thiên đồng thành điên cuồng lấp lóe lưu quang, từng võ giả hiện giả. Bọn họ là võ giả theo Hàn Nhà Thiên chạy đến, nhân số đã đạt đến con số 50 vạn. Bên trong pha tạp không ít những lượng đoạt giả chí tôn cấp. Giới chủ của Linh Vũ Giới quả nhiên là rất giận dữ rồi, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương. Cường sang ngoại giới nói, không không, trước người này cũng không phải là đại giới, bọn họ chỉ là một nhóm viện quân đầu tiên tiến vào vực ngoại chiến trường, trước khi Hàn Nhạc Thiên chết đã vài tới. Giới chủ Linh Vũ Giới phẫn nộ, một lần nữa hạ lệnh, tất cả nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc bên trong giới, tiến vào vực ngoại chiến trường. Bao nhiêu người? Chí tôn tới 1.000 người. Hóa thần cảnh đại viên mãn 30.000, hóa thần cảnh hơn 10 vạn. Võ giả ở dưới hóa thần cảnh thì nhiều đến 100 vạn. Tuy không phải là động viên toàn giới, thế nhưng cũng là lực lượng phi thường khủng bố. Dù từ giới chiến lần trước cũng chưa từng phái ra đội hình như vậy bao giờ. Mà cái này mới là biểu hiện của giới chủ Linh Vũ Giới, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Vân Phi Dương. Lúc nhóm võ giả 50 vạn đầu tiên trợ giúp Linh Vũ Giới xuất hiện, Vân Phi Dương đã dùng nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Tùy thao túng cửu tôn tháp, vận dụng thời chiến thần hồn thể tam biến, đệ nhị biến chỉ rất ngắn, thế nhưng cũng mang đến tác dụng phụ. Cũng may, không có quá lâu, đại khái khoảng chừng 2-3 ngày. Dựa theo 50 lần gia tốc, vực ngoại chiến trường cũng chỉ chừng khoảng 1 canh giờ. Sau khi Vân Phi Dương khôi phục, một lần nữa xuất hiện ở tại vực ngoại chiến trường. Võ giả của Linh Vũ Giới còn chưa có thương thảo tốt tiến công thế nào. Đột nhiên, bầu trời phía sau linh tộc đại quân, từng đạo lưu quang cực tốc lấp lóe, số lượng nhiều đến vạn. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Rất nhanh, gần trăm tên võ giả lấy một chí tôn đại viên mãn cầm đầu bay đến đầu tiên. Bọn họ rơi vào bên ngoài nơi linh tộc đại quân đóng quân, ánh mắt phát ra sùng bái nóng rực, quỳ trên mặt đất run rẩy đồng thanh nói: con dân của Quang Minh Đại Lục tham kiến Ngô Thần. Quang Minh Đại Lục sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn cũng nhớ đại lục này chính là một trong các đại lục năm đó của thần giới thâm lĩnh, cấp bậc phi thường cao. Chỉ là Quang Minh Đại Lục cách thần giới cũng không quá xa, chắc phải sớm bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ rồi, tại sao lại có người còn sống? Tuy hắn không hiểu, thế nhưng Vân Phi Dương vẫn cười. Đám người này đã tới, nhất định là sẽ trở thành thiên lôi sai đầu đánh đó cho mình. Một chí tôn đại viên mãn, hơn 10 tên chí tôn sơ trung hậu kỳ, còn thừa hơn 80 tên đều là hóa thần cảnh đại viên mãn, cũng coi như là một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Xoạt, bầu trời nơi xa lại có thêm một cường giả chí tôn đại viên mãn nữa, mang theo trăm tên võ giả cực tốc bay tới. Bọn nọ rơi vào một nơi khác ở bên trong đại quân cũng quỳ bái. Còn dân của phú nhiều đại lục tham kiến Ngô Thần. Xoạt xoạt, càng lúc càng có nhiều chí tôn cấp cường giả mang theo võ giả may mắn còn sống sót từ các đại lục đã phai mờ bay đến. Bọn nọ quỳ trên đất tham kiến thần của bọn hắn, tín ngưỡng của bọn hắn. Còn dân thượng thiện đại lục tham kiến Ngô Thần. Còn dân kinh hồng đại lục tham kiến Ngô Thần. Còn dân của kinh thiên đại lục tham kiến Ngô Thần. Âm thanh sùng bái nóng rực vang vọng khắp bầu trời của vực ngoại chiến trường, truyền lại trừ giới, khiến cho tất cả võ giả nghiêm nghị. Bọn họ nhìn về phía Vân Phi Dương, trong lòng không thể nào mà không nghĩ đến việc tên này đến cùng là thần thánh phương nào, lại sẽ để cho nhiều chí tôn, nhiều hóa thần cảnh cam tâm tình nguyện quỳ bái đại lễ như vậy. Vì điều gì? Bởi vì hắn chính là Vân Phi Dương, bởi vì hắn chính là thần của thần giới chiến thần. Hình ảnh hơn 10.000 di dân từ các đại lục do thần giới thống trị lúc trước, nhao nhao quỳ bái Vân Phi Dương, xuất hiện ở trên màn sáng, không khỏi chấn hám nhân tâm. Mà điều này cũng để cho thân là võ giả Linh Phụ Giới đang chuẩn bị tổ chức tiến công ở Thiên Hùng Thành cũng là sụp đổ. Đột nhiên tới vạn võ giả, riêng Chí Tôn Đại Viên Mãn đã hơn 10, Chí Tôn Sơ Trung Hậu Kỳ thì nhiều tới 100, còn lại đều là hóa thân cảnh. Khối lực lượng này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó rất lớn. Soạt, Vân Phi Dương phi thân lên, lơ lửng ở trên không vạn di dần, khoanh thân toát ra thần quang nhàn nhạt. Thần lực tràn ngập bao phủ vạn người, nhẹ nhàng lắc một cái, nâng lên. Rất nhiều chí tôn cảm nhận được thần lực thuộc tính tồn tại ở bên trong kỳ chép của gia tộc, từng người đều là kích động vạn phần. Vân Phi Dương tự trách. Để cho các người mất đi gia viên, lang thang tha hương, Vân Phi Dương ta không xứng. Thần giới vẫn lạc, rất nhiều đại lục cùng với ức vạn sinh linh gặp nạn, hắn thấy thần của thần giới trước kia cũng không xứng là thần. Bất quá, Vân Phi Dương hơi dừng lại, sau đó nhìn về phía hình ảnh trận pháp trên bầu trời, lạnh lùng nói. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ báo thù cho các người, thành lập một thần giới hoàn toàn mới. Trong cung điện, tiểu thần chủ phẫn nộ nắm tay, ánh mắt của hắn thấu phát ra sát cơ nồng đậm, âm u nói. Tiểu thư, muốn báo thù, thành lập thần giới, ha ha ha ha, vẫn phải nhìn xem, người có cái tư cách này không? Hơn 10.000 thần giới di dân nghe Vân Phi Dương nói như vậy, ánh mắt nhớ thời nóng rực lên, cùng cao giọng hồ. Chúng ta nghe theo thần chỉ dẫn. Soạn, Vân Phi Dương chỉ về phía hướng về Thiên Hùng Thành ra lệnh. Bao vây, người trong đó đi ra một bước, giết chết bất luận tội. Cả đám người bay ra, thủ tại tuyến đầu quân doanh. Thần giới vỡ nát vạn năm, bọn họ mai danh ẩn tính, kéo dài hơi tàn cho đến ngày hôm nay, cũng là vì chờ đợi thần triệu hoán, chờ đợi ý chỉ của thần. Dù Vân Phi Dương và bọn hắn đổi mạng đi va chạm cùng với phòng ngự kết giới, thì bọn họ cũng sẽ không chút nào do dự. Đây chính là tín ngưỡng. Cho dù là vạn năm qua đi, vẫn là khắc ghi trong lòng của di dân đời sau, chưa có từng phai mờ. Bầu trời nơi xa, lúc này lại có võ giả cực tốc bay tới, cầm đầu chính là tông chủ của Đan Tông, Dược Vạn Trần. Dược Vạn Trần cũng là lớn tiếng hô. Đàn tông ta nguyện ra sức mọn trợ giúp cho Vân Thiếu Hiệp huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Thanh âm hô to thông qua màn sáng truyền khắp tiểu thần giới. Tiểu Nhược Hỏa Thượng lúc này cũng hét lớn. Lão nhị Dược Vạn Trần kia tức chết ta rồi. Hắc Bảo Lão Giả và Thiên Tôn Địa Kiếm Tông thì đang chát không thôi. Bọn họ cũng muốn ra sức tiến về vực ngoại chiến trường hiệp trợ Vân Phi Dương huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Đáng tiếc, tiểu thường chủ lại phong tỏa trận pháp, căn bản là vào không được. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Đà tạ, Dược Tông Chủ đã tương trợ. Võ giả Đàn Tông đến cũng không có nhiều, thế nhưng điều này đại biểu cho tâm ý, Vân Phi Dương khắc ghi trong lòng. Thiền môn Oanh Thiên Pháo một lần nữa được dựng lên. Trên dưới 100 tên chí tôn tọa trấn phía trước, hơn 30 vạn binh lính của đình tộc xếp thành một trận hình. Thiên Đồng Thành thật sự là bị vây nước chảy không lọt. Mà lúc này, Vân Phi Dương chỉ cần là chờ hơn nửa năm, đợi khi phòng ngự kết giới biến mất, thì có thể khởi xướng tổng tiến công, huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Ý thức được điểm này, không ít chí tôn xuất hiện, thực lực địch nhân tăng nhiều, võ giả Linh Vũ Giới ở bên trong Thiên Đồng Thành cũng không có hành động gì. Bọn họ đang đợi càng nhiều vận quân khác đến. Quả nhiên như vậy, hai ngày sau, nhóm viện quân thứ hai lần lượt xuất hiện từ bên trong trận pháp. Cường giả nhất lưu gia tộc, siêu nhất lưu gia tộc tụ tập, riêng chí tôn đã là có đến 1.000. Võ giả Trừ Sới thông qua màn sáng, nhìn thấy số lượng chí tôn không ngừng gia tăng trên bầu trời của Thiên Đồng Thành, dự cảm được lượng giới đại chiến đã tiến vào thời khắc quyết chiến. Nhắc tới thì cũng buồn cười. Chiến phường tiểu thần giới cho bọn hắn một loại cảm giác Vân Phi Dương một người kháng lại toàn bộ Linh Vũ Giới. Vân Phi Dương hắn phải khốn Thiên Đồng Thành, tại sao lại không có thấy siêu nhất lưu thế lực tiểu thần giới tới tương trợ? Không phải tiểu thần giới sớm đã bị ép cho như chó nhà có tang sao? Bây giờ còn không có đến tương trợ, đến cùng là có phải là người một nhà nữa hay không? Linh phủ giới không có ngừng điều động đến đại quân, lượng giới quyết chiến giống như là lập tức nổ ra. Thiều thần giới lại không có phái cường giả nào đến trợ trận, để cho rất nhiều những phó giả ngoại giới cũng là nhìn không được. Hây à, chẳng lẽ giới chủ thiều thần giới rút tín nhiệm Vân Phi Dương để cho hắn lấy sức một người cùng với dị tộc đối kháng toàn bộ linh vũ giới? Rất có thể là như vậy. Mọi người suy đoán, nếu như tiểu thần chủ nghe được điều này, nhất định là sẽ tức hộc máu. Tín nhiệm cái rắm. Bản chủ hận là không thể nào để cho hắn chết, lập tức chết kìa. Một số lớn linh phụ giới cuồng xa tiến vào bên trong Thiên Hùng Thành. Rất nhiều thế lực tiểu thần giới cũng đã là đứng ngồi không yên. Bọn họ muốn tham chiến, muốn phát tiết ác khí lúc trước bị đè ép. Thế nhưng trận pháp bị phong tỏa, không cách nào có thể tiến vào được. Chủ thượng, trong cung điện, tả sứ đi tới, ngưng trọng nói. Trần Vũ thần vực truyền đến tin tức, nhiều trưởng lão trong gia tộc có ý kiến đối với việc ngài phong tỏa trận pháp, ngăn cản võ giả tiến vào vực ngoại chiến trường. Ánh mắt của tiểu thần chủ lạnh lùng, nói. Đám lão già kia nhất định là muốn nhìn bản chủ làm trò cười. Tả sứ nói. Nếu như việc này truyền đến trong tai của thiên đế, chỉ sợ sẽ làm cho lão chủ thượng rất khó xử. Theo như lão hủ thấy, vẫn là nên mở ra trận pháp để cho đám người kia tiến vào vực ngoại chiến trường thôi. Đáng giận. Tiểu thần chủ nắm chặt song quyền, thế nhưng vẫn tiếp thu ý kiến của tả sứ, đành phải khai thông trận pháp. Thông báo. Từ giờ trở đi, bất cứ người nào cũng đều có thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Bọn người Tử Nhục Hòa Thượng vẫn đang một mực canh giữ trước trận pháp, nhất thời đại hỉ, lúc này không có do dự mà nhanh chân tiến vào. Cuồng Sát Thành lúc này lấp lóe lưu quang, ba thiên tôn đám Tử Nhục Hòa Thượng thi triển thần pháp, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay về phía hướng Thiên Đồng Thành. Mau nhìn xem, là thiên tôn của tiểu thần giới. Võ giả trừ giới cũng thoải mái. Lưỡng giới đại chiến bị Vân Phi Dương kích thích, lập tức sẽ mở ra quyết chiến sau cùng. Cường giả cùng với những thế lực đứng đầu tiểu thần giới còn ngồi vững thì cũng không còn gì để nói. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, bọn người Tử Nhục Hòa Thượng chỉ là mới bắt đầu thôi. Bên trong tiểu thần giới, càng nhiều gia tộc và những thế lực đang chạy đến hướng trận pháp thông về vực ngoại chiến trường, nhân số lên đến 100 vạn. Lúc trước, tiểu thần chủ phong tỏa trận pháp, rất nhiều người còn đang do dự. Sau khi mà tận mắt trông thấy Vân Phi Dương giết chết thiên tôn trung kỳ, cuối cùng thì quyết định xuất chiến. Cuồng Sát Thành không ngừng lấp lóe lưu quang. Từng võ giả của tiểu thần giới hiện ra, bọn họ lập tức thi triển thần pháp bay về hướng Thiên Đồng Thành. Vân Phi Dương lúc này đang vây khốn Thiên Đồng Thành, cảm giác thấy phía sau có khí tức thiên tôn bạo phát. Lúc này quay người nhìn lại, Tử Nhục Hòa Thượng người chưa tới, thế nhưng tiếng cười đã truyền tới trước. Ta nguyện ý giả sức mọn trợ giúp cho Vân thí chủ huyết tẩy Thiên Đồng Thành. Hắc Bào lão quái ta cũng thế. Ý thức được người tới là thiên tôn của tiểu thần giới, Vân Phi Dương cười nhạt. Ý tốt của chư vị, Vân Phi Dương ta nhận. Thế nhưng, xin mời các người đứng qua một bên quan sát. Ta và người của ta đã đủ để huyết tẩy Thiên Đồng Thành rồi. Soạt, ba người Tử Nhục Hòa Thượng đột nhiên ngừng ở giữa không trung, ánh mắt thổ phát ra tia hoảng hốt. Ba người Tử Nhục Hòa Thượng cùng với Hắc Bào lão quái chạy tới đầu tiên. Ba cường giả thiên tôn cấp là một cỗ lực lượng không nhỏ. Điều này khiến cho võ giả trừ giới nhận định Vân Phi Dương công phá Thiên Đồng Thành càng sẽ thêm dễ như trở bàn tay. Thế nhưng bất ngờ chính là Vân Phi Dương lại không có để cho bắn hắn hiệp trợ. Ba người Tử Nhục Hòa Thượng cũng là khẽ giật mình. Bọn họ ngừng giữa không trung nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ. Chẳng lẽ là mình xuất hiện quá muộn, đã để cho người trẻ tuổi này nản lòng thoái chí, cho nên mới không có tiếp nhận viện trợ sao? Tử Nhục Hòa Thượng thở dài một tiếng, chợt đứng ở phía xa mà nói. Ai, phần thí chủ đã nói như vậy thì ta chỉ có thể quan chiến. Hắc Bảo lão già và thiên tôn của Đạo Kiếm Tông cũng đáp xuống. Từ sự tôn trọng đối với Vân Phi Dương, bọn họ lựa chọn quan chiến. Đương nhiên, tâm lý cũng có tính toán. Nếu như binh lực của Thiên Hùng Thành quá cường hãn, Khi tất yếu thì Vân sẽ ra tay trợ giúp. Dù sao thì Vân Phi Dương cũng là đại biểu cho tiểu thần giới. Bên trong Thiên Đồng Thành, hai tên thiên tôn của Linh Vũ giới thấy Tiểu Nhục Hòa Thượng xuất hiện, nhất thời tuyệt vọng. Thế nhưng khi nghe Vân Phi Dương nói đến thì không khỏi mừng rỡ. Ba thiên tôn không có tham chiến, chỉ là quần chúng, vậy không thể nào nghi ngờ là sẽ giảm bớt gánh vác. Vân Phi Dương cũng không chỉ là không có cần ba thiên tôn hiệp trợ. Tiếp đó, các đại gia tộc thế lực theo Cuồng Sắt Thành mà đến cũng là bị hắn từ chối. Vẹn vẹn nửa canh giờ, phó giả tiểu thần giới đến đây tham dự, tham chiến, tụ tập ở phía bên ngoài khu vực chiến đấu, đó là phải lên đến mấy chục vạn. Bọn họ từng người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nội tâm vô cùng sụp đổ. Ây da, ngoạ tạo, tên tiểu tử này thế nào cao ngạo như vậy? Võ giả chư giới nói, ba thiên tôn, hơn 50 vạn võ giả. Cố lực lượng này quả thực là nổ tung, một khi tham chiến tường trợ, vây khốn Thiên Hùng Thành nửa năm, tuyệt đối là không có vấn đề gì. Mà bây giờ đều bị cản ở phía bên ngoài, trở thành quân chúng, thực sự là có chút lãng phí. Lãng phí sao? Phần Phí Dương hắn không nghĩ vậy. Hắn đã buông xuống hào ngôn, muốn huyết tẩy Thiên Hùng Thành, khẳng định phải dựa vào lực lượng của chính mình để mà giải quyết. Đồng thời, cũng hướng tiểu thần giới chứng minh rằng mình có năng lực đối kháng với Linh Vũ giới. Cuồng vọng tự đại. Giới chủ Linh Vũ giới cười lạnh không thôi. Gần như 7-8 phần lực lượng đỉnh phong của Linh Vũ giới đã đều gia nhập Thiên Đồng Thành, bằng vào người, 30 vạn dị tộc và 100 thiên chí tôn mà cũng muốn chống lại sao? Tiểu thần chủ thì lại vui vẻ. Thế này đã không tiếp nhận mọi người hiệp trợ, lấy thực lực của mình đi ngạnh kháng Linh Vũ giới. Vậy thì hào hào nhìn hắn và tù hạ của hắn bị toàn diệt như thế nào. Hai ngày sau, võ giả đến từ tiểu thần giới lúc này đã ngừng tụ tới 100 vạn, mà bọn họ chỉ lại làm quần chúng. Ây da, Vân Vị Dương này thật là ngông cuồng, vậy mà không có tiếp nhận chúng ta viện trợ. Thì thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng sao chiến đại quy mô, đầu tiên nào chỉ bằng vào sức một người giải quyết chứ? Võ giả của tiểu thần giới cũng vô cùng khó chịu. Thế nhưng Vân Vị Dương vẫn bỏ ngoài tai. Hắn đứng ở tại trên đài cao ở bên trong quân danh, cười nói. Một trận chiến này, có lòng tin đánh thắng hay không? Đôi mắt đẹp của Gia Cát Cầm lóe ra khát vọng đối với chiến tranh, đáp. Có lòng tin. Từ khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, nữ nhân này một mực huấn luyện binh lính linh tộc, rất lâu rồi không có lĩnh quân tác chiến. Lần này vây khốn Thiên Đồng Thành là thời điểm chứng minh năng lực của nàng. Bất quá, Gia Cát Cầm nói bổ sung. Điều kiện tiên quyết là chàng có thể giải quyết được cường giả trí tôn cảnh của Linh Vũ giới. Nàng có tự tin có thể xuất lĩnh 30 vạn binh lính linh tộc đối kháng với đại quân Linh Vũ giới. Thế nhưng nếu như đối phương xuất động trí tôn thì dù có chiến thuật mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành bia cắm cho người ta oanh tạc. Cái này yên tâm đi. Ánh mắt của Phật Phỉ Dương nhìn về phía 1000 tên trí tôn đang tập kết trong Thiên Đồng Thành, lạnh lùng nói. Chỉ cần bọn hắn dám ra đây, kết quả chỉ có chết. Giang Cát Cầm yên tâm. Không có trí tôn quấy rối, dù Linh Vũ giới phái ra nhiều võ giả hơn nữa thì cũng chỉ là đi tìm chết. Ở bên trong Thiên Hùng Thành, ngàn tên trí tôn lấy thiên tôn Thanh Linh Tông tới cầm đầu đã tập kết hoàn tất. Cố lực lượng này vô cùng mạnh. Trí tôn đại viên mãn 20 người, trí tôn hậu kỳ 100 người, trung kỳ sơ kỳ hơn 800. Đương nhiên, bất cứ một người nào đều không thành vấn đề trước mặt Vân Phi Dương. Thế nhưng khi bọn hắn ngừng tụ lại thành một chỗ, thành một đoàn, bạo phát ra uy lực khẳng định là vô cùng mạnh mẽ. Võ giả ngoại giới nói, nhiều trí tôn như vậy nếu như đồng loạt ra tay, chỉ bằng Vân Phi Dương cùng với trên dưới 100 tiền trí tôn, có thể là gánh vác nổi sao? Ấy, có chút khó khăn nha. Theo như ta thấy, ba thiên tôn tiểu thần giới chắc là sẽ không có một bước quan chiến như vậy đâu, mà sẽ xuất thủ khi mà tất yếu. Không sai, đúng như vậy. Mọi người gật đầu. Như thế, bọn họ càng có nghiêng về hướng Phiêm Thị Dương. Hy vọng hắn thật sự là vây khốn được Thiên Đồng Thành nửa năm, phá vỡ phòng ngự. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là hành động vĩ đại chưa bao giờ xuất hiện qua từ khi vực ngoại chiến trường mở ra cho tới nay. Nếu như thành công, như vậy thì mình sẽ trở thành người chứng kiến lịch sử được sáng tạo ra. Phía bên ngoài Thiên Đồng Thành, 30 vạn linh tộc đại quân cùng với vạn dị dân thần giới Lấy Phân Vì Dương cầm đầu, đã làm tốt bố trí trước khi mà khai chiến, vận sức chờ phát động. Ở bên trong Thiên Đúng Thành, 100 vạn võ giả của Linh Vũ Giới lấy hai tôn Thiên Tôn cầm đầu, cũng đã chế định ra kế hoạch tác chiến. Đại chiến chưa mở ra, mà khí tức áp lực ngưng tụ ở tại vực ngoại chiến trường đã càng ngày càng đậm. Võ giả trừ giới, cho dù là không có ở đó, cũng có thể cảm nhận được. Mọi người nhận định rằng, một khi Linh Vũ Giới khởi xướng ra tấn công, chắc chắn sẽ là một trận đánh chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng vào lúc này, Ngà Chí Tôn bên trong Thiên Đùng Thành bả phát ra khí thế bay ra ngoài. Khải chiến rồi! Võ giả trừ giới nhất thời phấn khởi không thôi. Vân Vị Dương lập tức rút ra Thất Thải Hồng Quang kiếm, vạch ra một đạo kiếm quang, lạnh lùng quát lên: chuẩn bị chiến đấu! Bọn người Lam Mục bay lên, ngưng tụ ra thần lực bên trong cơ thể, tùy thời có thể bạo phát. Bọn họ đứng ở trong biển các chí tôn, ánh mắt lấp lóe, chiến ý nóng rực. Võ giả trừ giới thấy như vậy, khóe miệng co giật. Tu vi bọn người này còn chưa có đạt đến hóa thần cảnh, phần mày lại đứng ở phía trước một đám chí tôn đại viên mãn, chẳng lẽ là muốn đánh một trận cùng với ngàn tên chí tôn sao? Trong thời khắc khi mà bọn hắn còn đang suy đoán, các chí tôn của Linh Vũ Giới lúc này đã xông thành, xông ra khỏi thành, quanh thân cùng nhau bạo phát ra khí thế vô cùng là khủng bố. Giết! Ngàn tên chí tôn nộ hống cấp tốc phóng về phía Vân Phi Dương. Theo kế hoạch mà bọn họ chế định ra, một khi ra khỏi thành, trước tiên là phải vây quanh Vân Phi Dương lại, sau đó thì cùng nhau ra tay oanh sát. Quyết định này thật vô cùng sáng suốt. Thế nhưng muốn vọt tới trước mặt Vân Phi Dương, đầu tiên là phải thông qua bọn người Lam Mục cái đã. Chết! Lam Mục một mình dẫn đầu, hai tay mở ra, thần lực bạo phát, một đầu vượn thú gào thét xuất hiện ở phía sau lưng, hóa thần cao vạn trượng. Đại thủ Kim Cương Thần mang theo khí thế lôi đình phản quân đánh về phía 1000 tiên chí tôn kia. Lực lượng bạo phát mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo vỡ nát. Hai bàn tay to lớn đánh vào bên trong đám người. Hơn 10 tiên chí tôn lập tức bị quét bay. Hai tiên chí tôn sơ kỳ thì chết ngay tại chỗ. Thế nhưng lúc này, Sát Lục Chi Thần Giác Tình Già Mộ Dung Chiến cũng đánh ra sòng trường. Âm mưu sát lục chi khí hóa thành mãnh thú gào thét bổ nhào qua. Tâm thần của một tên chí tôn sơ kỳ Linh Vũ Giới nhất thời bị lộng hành quấy rối, sau đó thì bị sát lục chi khí kinh khủng oanh sát. Hết tập số 205. Như vậy thì tiếp theo trận chiến giữa hai bên sẽ nổ ra như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.